One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 638. Nghị luận ầm ĩ. À, người muốn làm gì? Thấy Sauron cất bước hướng mình đã đi tới, Monet hoảng sợ loạn không phải ngã. Nàng rất muốn hướng di động về phía sau, muốn rất xa né tránh Sauron, nhưng là thân thể căn bản không nghe sai khiến. Sauron thân quỷ khí trùng thiên, khí thế so với địa ngục quỷ thần còn đáng sợ hơn. Không nên tới, không nên tới, Monet đều nhanh sợ quá khóc. Tuy là vừa mới nàng còn nghĩ đả đảo Sauron, nhưng là giờ này khắc này, Sauron vẻn vẹn bằng vào thân khí thế cường hãn, để nàng ngay cả thân thể đều cứng ngắc không cách nào di động. Sauron diện mục dữ tợn, sắc mặt phi thường xấu xí, gân xanh trên trán, răng khắp nơi, như long xà bàn toàn giống nhau, dữ tợn khủng bố, khiến người kinh hồn táng đảm. Hắn bước chân trầm trọng mạnh mẽ, mỗi bước ra một bước, chân mặt đất đều ken két vang lên. Tashiji cũng ngẩn ra, hoảng sợ cái miệng nhỏ nhắn đại trương, ngay cả lời đều không nói ra được. Lúc này, Sauron đã mất đi lý trí, trong cơ thể cổ cuồng bạo hỏa diễm, hoàn toàn không áp chế được. Đây hết thảy đều là người nào tạo thành, đã không có truy cứu trách nhiệm cần thiết. Chẳng lẽ muốn đem Nami treo ngược lên đánh một trận sao? Coi như vậy, cũng vô pháp cải biến Sauron bùng nổ cử động. Monet phát thông một tiếng, sợ than ngã xuống đất. Sauron chợt thả người đánh tới. Theo sát mà, Monet người lưng đã bị Sauron bá đạo tháo ra. À, cái này phút chốc, không biết bao nhiêu người đang gọi. Không phải cũng chỉ có Monet một người. Một bên Tashiji cũng sợ kêu lên sợ hãi. Còn như này, các nơi trên thế giới quan tâm băng hỏa đào thí nghiệm người cũng tất cả đều chấn động đến rồi. Ghê tởm, ghê tởm, ta nhất định phải giết hắn đi. Pani mở rộng bắp đùi ngồi ở bàn ăn, vừa ngắm lên trước mặt hình ảnh, một bên cắn răng nghiến lợi trừng lớn con mắt. Coi như bão nổi thời điểm, trong miệng của nàng như trước vẫn còn ở cuồng dã ăn không ngừng. Sauron, ngươi thực sự quá ghê tởm. Thật không ngờ chẳng biết xấu hổ. Pani trong miệng mắng không ngừng. Nàng ấy hai chân thon dài, cũng dùng sức ở bàn đá đạp lung tung lấy. Cặp kia mỹ chân, toàn thân êm dịu, nhu nhược vô cốt, non tựa như từ bơ bên trong ngâm nước quá giống nhau. Thêm Pani cái này đặc thù ăn đồ tư thế, vốn là gợi cảm gây hỏa vóc người, có vẻ càng thêm khiến người ta ý nghĩ kỳ quái. Pani tức giận nghiến răng nghiến lợi, mà Brin tiểu thư cũng hoảng sợ mục trừng khẩu ngốc, khuôn mặt đều đỏ ửng. Nàng không nghĩ tới Sauron lại là một nam nhân như vậy, cùng địch nhân cũng có thể lung tung làm lại nhiều lần cùng một chỗ. Hơn nữa, Sauron nếu như tìm một bình thường nữ nhân còn có thể chấp nhận. Nhưng là, Monet cũng là cái cánh dài điểu nhân. Coi như Monet vốn là bình thường nữ hài, nhưng là, chỉ ít hiện tại, nàng rất không bình thường. Hơn nữa, càng làm cho Brin không phải có thể tiếp nhận là, đây là đang tiếp sóng. Hình ảnh theo dõi truyền tới các nơi trên thế giới, còn không biết có bao nhiêu người chứng kiến. Tuy là, Sauron ghé vào Monet thân, trong hình thấy chỉ là cái mặt trái. Thế nhưng, chỉ ít, quá mắc cỡ, Hawking thuyền trưởng, Miêu Nhân Minro liên tiếp hô vài tiếng. Hawking chỉ có xoay người lại, trong tay của hắn, đột nhiên nhảy ra một trang giấy bài. Hawking sắc mặt, nhất thời thay đổi, tờ giấy kia mặt bài, rõ rõ ràng ràng vẻ một cái tay cầm lưỡi hái tử thần. Ha ha, Sauron, người cũng không nên quá đắc ý. Sợ rằng, lúc này đây, thở dài, Hawking không có nói tiếp đi. Hawking cũng có chút buồn bực. Sauron ở băng hỏa đảo, Trafalgar đã ở, đảo chỉ có Caesar một cái thực lực cường hãn tên. Hiện tại Virgo cũng bị Sauron giết. Đến tột cùng, người nào khả năng uy hiếp được Sauron an toàn đâu? Hawking không nghĩ ra, bất quá, hắn tin tưởng, mình bói toán sẽ không ra sai. Killer, Ngươi vội vội vàng vàng, chính là để cho ta tới xem cái này sao? Khoan hãy nói, thật đúng là ngoài dự đoán mọi người. Sao Rông cư nhiên cùng địch nhân làm với nhau? Hắn cái này là đang làm gì? Lẽ nào, là đem băng hỏa đảo, trở thành chính mình liệp diễm làm vui địa phương sao? Gửi gác chéo chân, nằm ngửa ở một tấm ghế dựa, một bên dòm hình ảnh, một bên nứt ra miệng rộng cười không ngừng. Killer lắc đầu kít, người không thấy được sao? Sao Rông thân rất không bình thường, không sẽ là chúng độc chứ? Có cái gì tốt lo lắng? Cái này không phải có người đang cho hắn giải độc sao? Chỉ bị Sao Rông đặt ở thân liều mạng dãy giụa Mone. Kít cười đắc ý nói. Killer cảm thấy Kít đang nói đùa. Kỳ thực, Kít nhìn như vô tâm một câu nói. Thật đúng là đoán trúng. Hiện tại Sao Rông, trong đầu chỉ có nữ nhân. Cũng chỉ có nữ nhân có thể giúp hắn. Cắt khác náo. Sao Rông ngươi thật là ta tấm gương. Ai, người so với người phải chết à. Sacratman Hải Minh, vừa mới bị đảo dã chư đuổi tới thiên. Chỗ ngồi này kỳ quái đảo. Để hắn phi thường chật vật. Thật vất vả tránh thoát heo rừng truy sát. Lại phát hiện, Sao Rông cư nhiên đang cùng nữ nhân thân thiết. Hải Minh liệt miệng rộng. Được kêu là một cái ước ao. Thuyền trưởng, người xem, bỗng nhiên, sau lưng Kelly chỉ xa xa hình ảnh. Bầu trời mặt, đột nhiên nhiều hơn một cái hồng ảnh. Đó không phải là tử vong quốc độ hình thành hồng ảnh, mà là có người tới. Hải Minh vội vàng trừng lớn hai mắt. Các loại, chờ cái kia hồng ảnh tới gần sau. Hải Minh kém chút bị hoảng sợ nhảy lên là. Vâng, đúng, Doflamingo. Tới chính là Doflamingo. Thấy đảo khắp nơi đều là độc khí. Doflamingo không thèm để ý chút nào. Phi thân từ cửa chính nhảy tới. Hắn xông Baby năm khoát tay áo ta đi vào trước. Các ngươi tìm cái địa phương chờ ta một. Tốt nhất giúp ta tìm nhìn một cái xem Sao Rông ở nơi nào. Là, vâng, đúng, thiếu chủ. Hai người đáp ứng, vội vàng xa nhau đi tìm. Thấy độc khí càng ngày càng gần. Baby năm vội vàng bước nhanh hơn. Nàng lựa chọn phương hướng. Chính là Sao Rông chỗ ở phía sau núi. Tuy là đảo có hình ảnh theo dõi. Các nơi trên thế giới đều có thể nhìn đến. Thế nhưng, Doflamingo nhưng không biết. Bởi vì, hắn một mực chạy đi. Đảo đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Cũng không còn người nói cho hắn biết. Caesar chỗ ở trong phòng thí nghiệm. Dòm cùng Monet cút ở chung với nhau sau Rông. Tức giận Caesar nghiến răng nghiến lợi. Sắc mặt bạch dọa người. Thở phì phò vừa định đi qua giáo huấn Sao Rông một trận. Bỗng nhiên, Caesar cười hắc hắc. Sao Rông, lần này cũng đừng trách ta. Ngươi lại còn có lòng thanh thản cùng nữ nhân thân thiết. Ta đầy để ngươi kiến thức một lịch sử Mali lợi hại. Hi rồi. Theo một hồi chói tai thêm tiếng cười đắc ý. Caesar đem phía sau núi thạch cửa mở ra. Đạo thạch môn kia. Vốn là bị Sao Rông bổ ra một cái lỗ thủng, làm tử vong quốc độ vọt tới phụ cận sau. Mã Thuận lấy cửa đá tưới trong sơn động. Những thứ này sặc nhân độc khí, tựa như sống giống nhau, nhanh chóng di chuyển về phía trước lấy. Chỗ đi qua, tất cả đều bị độc khí bao trùm ở. Bất luận là cái gì, đều khó may mắn tránh khỏi. Thoạt nhìn uy lực phi thường kinh người. Kỳ thực, chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi. Coi như đem người cho hạ độc được. Cũng chỉ là ở thân người mông một tầng đồ đạc. Đem người cho biến thành cùng loại xác ướp một dạng điêu khắc. Chỉ cần đem phía ngoài tầng này đồ đạc đập ra. Người ở bên trong mã thì có thể được cứu. Bởi vì, tử vong quốc độ, chỉ là cái buồn cười biểu diễn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.